Chương 1248, Viễn Cổ Thú Thế 14. Đem trong bộ lạc người chia làm 50 người một đợt sau, song song giảng giải tốc độ lập tức cũng chậm xuống dưới. Hơn nữa vì để cho này đó thú nhân có thể nghe hiểu được, song song giảng giải đều là cặn kẽ lại 6 cặn kẽ, kể từ đó dĩ nhiên là càng phí công phu. Ước chừng ép buộc đến trời tối thời điểm, song song cũng chỉ là cho lục top 300 người giảng giải xong như thế nào công nhận những thuốc này thảo. Này đó thú nhân ngược lại là nghiêm túc, nghe xong học liền tại bên cạnh xa xa nghe, có hai cái thông minh còn cố ý tìm cái chỗ cao, như vậy vừa có thể nghe giảng bài có năng lực thấy rõ thảo dược. Sau này cái khác thú nhân nhìn hảo đi theo chen lên đi một đống thú nhân, bất quá hấp thụ lần trước giao hấn, ngược lại là không có thú nhân ở chen không đi lên sau còn dám tiếp tục cứng rắn chen lớn. Mắt thấy trời đã tối, song song cổ họng bởi vì nói lâu lắm cũng có chút câm. Liền uống một ngụm nước, thấm giọng một cái nói, hôm nay trước hết nói đến nơi đây, tất cả mọi người trở về ăn một chút gì nghỉ ngơi một lát đi. Các ngươi vẫn nghe ta giảng giải đều chưa kịp ăn cơm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đến nghe giảng giải. Hôm nay nghe qua ta giảng giải các ngươi nhất định phải nhớ rõ, ngày mai buổi sáng ta liền muốn cho các ngươi công nhận thảo dược. Chỉ có đem sở hữu thảo dược đều biết hết người, ra ngoài săn bắn ngắt lấy thời điểm mới có thể động thủ ngắt lấy dược thảo. Các ngươi ngắt lấy dược thảo càng hoàn chỉnh, tổn thất càng ít, số lượng càng nhiều, tại phân thuốc cầm máu tề thời điểm, các ngươi có thể phân đến thuốc cầm máu thì càng nhiều. Song song những lời này sâu sắc kích thích các thú nhân tính tích cực, cái này ngắt lấy hơn ít thế nhưng cùng ngày sau phân phối đến cầm máu mì có liên quan, trong lúc nhất thời sở hữu thú nhân tim đập đều có chút mau. Tuy rằng nếu không có cái này phần thưởng kích thích, các thú nhân cũng sẽ chăm chú nghiêm túc chấp hành đại vụ phân phối nhiệm vụ. Nhưng mà có cái này thuốc cầm máu tề kích thích, tất cả thú nhân liền càng thêm kích động vài phần. Thậm chí có mấy cái sơ ý thành tính thú nhân ở trong lòng lần nữa nhắc nhở chính mình, ngày mai nếu là có may mắn đủ trở thành ngắt lấy dược thảo hàng ngũ một thành viên, nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận. Quyết không thể sơ ý đại ý đem tìm được dược thảo làm hư, uống phí thời gian không sợ, liền sợ phân không đến thuốc cầm máu tề đây chính là muốn đau lòng chết. Đại vu, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định nghiêm túc nhớ kỹ ngài giáo công nhận dược thảo phương pháp, ngày mai tuyệt sẽ không sơ ý khinh thường. Đối, đại vu, ngài yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không sơ ý, sẽ không làm hư ngắt lấy đến dược thảo. Các thú nhân dồn dập kích động hướng tới song song tỏ thái độ, một đám biểu tình nóng bỏng, đều hết sức coi trọng lúc này đây có thể hay không đạt được ngắt lấy dược thảo tư cách. Cho các thú nhân lên lớp nhượng các thú nhân phân biệt thảo dược chuyện này. Song song ước chừng vội 5 ngày thời gian, mới chọn lựa ra tổng cộng 33 cái đủ tư cách, có thể ngắt lấy dược thảo thú nhân. Trong đó nữ tính 18 cá nhân, nam tính 15 người, mẫu thân của song song Tắt Lan cùng bà Đồ Nhã thình lình xuất hiện, hai người kia vẫn là biểu hiện tốt nhất, ngược lại là nhượng song song có ngoài ý muốn chi thích. Sáng sớm, song song trên lưng dược ủi, cầm lên tảng đã làm hái thuốc dược sử, chuẩn bị song đói bụng thời điểm muốn ăn thịt khô. Đoàn người lúc này mới rời đi bộ lạc. Bởi vì là ngắt lấy dược thảo, song song cũng không có chuẩn bị dẫn người đi quá xa, chỉ là đi một cái trước kia không thường đi đường, bất quá bởi vì cách bộ lạc rất gần, nơi này đều rất an toàn. Dọc theo đường đi song song đều tại giảng giải một ít gặp phải dược thảo, cũng không cầu bọn họ có thể nhớ kỹ, chỉ cần có cái ấn tượng có thể, nàng chọn lựa ra đến cái này 33 cái thú nhân có thể nói là bộ lạc thông minh nhất thú nhân. Đối với song song giảng giải, cái này 33 cái thú nhân này nghe thập phần nghiêm túc, rất nhanh song song liền gặp chính mình muốn tìm loại thứ nhất dược thảo. Song song cũng không vội ngắt lấy, mà là nhượng mọi người để sắt vào làm thành một vòng, bắt đầu hiện trường tiến hành khảo hạch. Hôm qua ta đã muốn cặn kẽ cho các ngươi giảng giải qua chúng ta hôm nay muốn ngắt lấy dược thảo. Tuy rằng các ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng ngắt lấy xuống thảo dược cùng sinh trưởng tại sinh trưởng thảo dược vẫn có chỗ bất đồng. Các ngươi nhất định phải sống học sống dùng ta dạy cho các ngươi tri thức. Hiện tại ta liền tại hiện trường khảo một khảo các ngươi có ai nhận được cái này một gốc thảo dược là thuốc gì sinh trưởng hoàn cảnh như thế nào lại nên như thế nào ngắt lấy thuốc này dược hiệu vì sao đột nhiên bị song song khảo sát, chúng thú nhân nhìn lẫn nhau, lại không một người dám tiến lên, không phải bọn họ không nhớ rõ, mà là bọn họ đối mặt song song cái này đại vu trong lòng khẩn trương, bản năng cũng không dám tiến lên. Cảm giác này có điểm giống học sinh kém bị lao sư kiểm tra thí điểm công khóa, còn không biết mình rốt cuộc có thể hay không trước hết trột dạ ba phần, huống chi song song ở này đó lòng thú nhân trong có thể so với lao sư tại học sinh trong lòng ấn tượng nghiêm khắc hơn. Đặc biệt lúc trước nghe song song giảng giải thời điểm, mỗi lần giảng giải song song song đều muốn hỏi bọn họ nhớ không nhớ kỹ, còn làm cho bọn họ tại chỗ thay phiên lặp lại song song giảng giải. Kết quả có thú nhân bị song song vừa hỏi, khẩn trương dưới đầu góc trống rỗng, rõ ràng nhớ rõ tất cả đều quên, lắp bắp nói không nên lời. Song song ngược lại là cũng không có nổi giận, chính là gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi, loại này im lặng áp lực so với bị song song nghiêm khắc trách cứ còn làm cho bọn họ khẩn trương. Kết quả cuối cùng chính là, chờ song song cho sở hữu thú nhân trải qua học sau, nàng cho sở hữu thú nhân này lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Uy lực có thể so với giáo đạo chủ nhiệm N lần, này đó thú nhân hiện tại một đám nhìn thấy nàng liền bản năng sợ hãi hoảng hốt. Lúc này bị song song vừa hỏi, những người này nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước lên lớp khi song song đáng sợ, lập tức liền đều khẩn trương lên, nơi nào còn có người dám tiến lên. Hỏi xong nói sau qua hơn nửa ngày vẫn chưa có người nào ra, liền tại song song tức giận trong lòng thời điểm, song song bà Đỗ Nhã chưa ra. Đỗ Nhã cùng Tắt Lan một là song song bà một là song song A Nương, tự nhiên là không sợ song song. Lúc trước hai người đều không có lên tiếng bất quá là muốn đem cái này gần gũi học tập cơ hội nhường cho người khác, các nàng hai cái mỗi ngày cùng song song gặp lại, có thời gian nhượng song song cho các nàng thêm chút ưu đãi. Nhưng ai biết này đó thú nhân một đám đều thái kinh sợ, cũng không dám ra ngoài tiếng, mắt thấy song song đã muốn cau mày, Đỗ Nhã chỉ có thể trước ra làm tấm gương cho mọi người xem. Bội cỏ này tên thuốc gọi phong cực thảo, là một loại ký sinh thảo, sinh trưởng tại bì lầm cây thân cây, bởi phiến là giống như phong diệp mà được gọi là. Phong cực thảo toàn cây đều có thể làm thuốc, diệp tử thanh nhiệt giải độc, bộ rễ có thể cầm máu, mở hoa có thể trị liệu choáng váng đầu đau đầu. Ngắt lấy thời điểm, muốn dùng dược sứ một chút sạn mở phong cực thảo ký sinh ở đất mặt, vạch ra vỏ cây, đem phong cực thảo nhẹ nhàng lay động đến bộ rễ bung cởi sau trừ tận gốc ra có thể. Đỗ Nhã một hơi nói xong, song song trên mặt rốt cuộc mang ra khỏi chút ý cười, thập phần tán dương cười nói, bà nói rất hay. Muốn nói nhượng song song nhất vui mừng chính là bà Đỗ Nhã cùng A Nương Tắt Lan đối dược thảo phương diện mẫn cảm độ. Lúc trước nàng giảng giải một lần, Đỗ Nhã cùng Tắt Lan liền đem nàng nói một chữ không lọt nhớ xuống dưới. Nay xem ra còn có thể sống học sống dùng, song song đã muốn tính toán hảo, nàng muốn đem Tắt Lan cùng Đỗ Nhã bồi dưỡng thành tốt nhất dược sư. Sau đó sẽ nhượng hai người kia chỉ bảo trong bộ lạc có học tập chế dược thiên phú người.